Tập 21. Giang Liễm không biết hai người họ nói chuyện gì, lôi kéo một lúc lâu Cố Trường mới rời đi bằng một lối ra khác. Trúc Giang Hội đi về bên cạnh Giang Liễm. Đi thôi. Giang Liễm im lặng, ra vẻ tùy ý nói. Có vẻ như em và người chú ba này rất thân thiết nhỉ? Làm gì có chứ. Từ nhỏ chú ấy đã quản em cực kỳ nghiêm khắc. Trúc Giang Hội không nhận ra là anh đang ghen, vô tư hỏi. Anh tìm em có chuyện gì vậy? Giang Liễm hơi khựng lại. Đưa em đến công ty đi làm. Và thế là người đàn ông này chạy tới sân bay chỉ là vì muốn đưa mình đi làm. Có thể nha Tổng Giám Đốc Giang. Giọng điệu của Trúc Giang Hội vênh váo. Đây có phải là giác ngộ của chồng sắp cưới không nhỉ? Giang Liễm biết rõ cô đang trêu chọc, cũng phối hợp với cô. Vậy cô Trúc có hài lòng không đây? Trúc Giang Hội cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay anh. Hài lòng, tiếp tục cố gắng nhé. Lái xe từ sân bay đến dưới tầng phòng làm việc của Trúc Gia Hội, Giang Liễm vẫn không hề có ý định rời đi. Anh đỗ xe ở ven đường, nói muốn đi lên nhìn xem môi trường làm việc của Trúc Gia Hội. Giang Liễm chưa từng đi tới chỗ làm việc của cô, vậy nên khi anh hỏi như vậy thì Trúc Gia Hội cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp dẫn anh đi lên lầu. Vừa mới bước vào phòng, hai người đã gặp phải Roy ngay. Đối phương chào hỏi Trúc Gia Hội, bỗng nhiên phát hiện cô và Giang Liễm đang nắm tay nhau, hai mắt mở to, rồi sau đó khiếp sợ kêu lên một tiếng Oh my god. Mọi người trong phòng làm việc đều bị tiếng kêu của chú ấy thu hút mà ngẩng đầu lên. Trúc Gia Hội bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Cô hơi xấu hổ, rút tay ra khỏi tay Giang Liễm, nhưng lại bị anh nắm chặt lại, không buông ra. Trạng thái của Roy lúc này đã chuyển từ khiếp sợ sang đủ kiểu cảm khái. Từ lâu tôi đã cảm thấy là hai người sẽ thành một đôi mà. Đây là tin tức hay nhất mà tôi nhìn thấy trong ngày hôm nay đấy. Ôi chúa ơi, bọn họ nhìn cũng xứng đôi quá đi mất. Roy cứ như người lớn trong nhà họ Trúc. Anh ấy khen như vậy khiến cô có hơi ngượng ngùng. Thế nhưng vẻ mặt của Giang Liễm bên cạnh ngược lại rất thản nhiên. Cảm ơn. Vất vả lắm mới thoát khỏi sự chú ý của đồng nghiệp. Trúc Gia Hội dẫn Giang Liễm đi tham quan phòng làm việc. Lúc xong thì cũng đã hơn 11 giờ trưa. Giang Liễm vẫn không thay đổi sắc mặt, mắt nhìn đồng hồ. Hay là đi ăn cơm trưa đi. Trúc Gia Hội hoàn toàn không nắm bắt được suy nghĩ của Giang Liễm, nghĩ thầm dù sao cũng phải đi ăn cơm, nên gật đầu nói cũng được. Vì thế hai người lại lái xe ra ngoài ăn cơm. Tình cờ nhà hàng mà Trúc Gia Hội thích ăn hôm nay, phòng ăn riêng đã bị đặt trước hết rồi. Trúc Gia Hội đang định đổi chỗ khác thì Giang Liễm lại rất tùy ý tìm một vị trí ngay sảnh lớn ngồi xuống. Cứ ăn ở đây đi. Trúc Gia Hội ngồi xuống theo. Không phải anh ghét những nơi ồn ào sao? Cũng tạm. Người phục vụ đưa đến một chiếc khăn lông để lau tay. Giang Liễm cầm lấy lau tay. Dù sao có em ở đây cũng đã rất ồn ào rồi. Trúc Gia Hội mỉm cười, lấy cái khăn lông trước mặt đánh anh. Anh chê em phiền đúng không? Thế nhưng cô lại bị Giang Liễm nắm tay. Anh lau tay cho cô một cách rất tự nhiên. Trúc Gia Hội nhìn sự thân mật của anh, cố ý trêu chọc. Anh cẩn thận lát lên hot search, em có rất nhiều fanboy đó. Nhiều thì thế nào? Giang Liễm không chút hoang mang đặt khăn lông sang bên cạnh. Cũng chỉ có một người chồng sắp cưới là anh thôi. Trúc Gia Hội bị một câu nói của anh chặn lời, trêu chọc nói. Vâng vâng vâng, biết anh xưa nay đâu bằng nay, đã có danh phận. Giang Liễm cũng không tức giận, khóe môi khẽ cong lên. Ngay lúc này đồ ăn cũng lên. Trúc Gia Hội vừa ăn vừa nói. Yên tâm đi, em chỉ nói đùa với anh chút thôi. Chương trình đã phát sóng từ lâu rồi. Bây giờ em chỉ là một người mới bình thường mà thôi. Bình thường? Giang Liễm gắp món ăn mà Trúc Gia Hội thích vào bát của cô. Anh không nghĩ như vậy. Trúc Gia Hội nhếch môi, đặt đôi đũa xuống, giả vờ chăm chú lắng nghe, dáng vẻ chờ được khen ngợi. Vậy anh cảm thấy em là như thế nào? Là vợ sắp cưới của anh. Nụ cười của Trúc Gia Hội khựng lại, không thể đổi sang từ mới mẻ nào khác sao? Giang Liễm cười nhẹ, gắp một miếng xương sườn nhỏ đến bên miệng cô. Đối với anh, em là một người đặc biệt. Lúc này Trúc Gia Hội mới hài lòng, há miệng ăn mấn sườn được anh gắp cho, chớp mắt được khen lại anh. Anh cũng vậy. Trong lòng em, anh cực kỳ tuyệt vời. Điều mà Giang Liễm yêu thích nhất trên người Trúc Gia Hội có lẽ là sự nhiệt tình tràn đầy sức sống và sự lương thiện. Cô luôn chọc anh vui vẻ, làm anh cười, vĩnh viễn không hề keo kiệt việc khen ngợi anh, khẳng định anh, cần anh và đồng hành cùng anh nữa. Cô đã lấp đầy mọi sự thiếu hụt trong tim mà Giang Liễm không có được, rót đầy năng lượng vào trong thế giới tinh thần hoang vu, lạnh lẽo của anh. Tình yêu chính là ánh sáng, và cô chính là ánh sáng của anh. Ánh mắt Giang Liễm khẽ động, lại không nhịn được muốn ôm cô. Anh cụp mắt xuống đổi chủ đề nói. Biên bản cuộc họp lần trước đã được bộ phận thư ký soạn thảo xong rồi. Trúc Gia Hội thuận miệng nói. Được rồi, anh bảo người ta tới gửi email của em đi. Nó không phải là bản điện tử. Vậy thì em sẽ nhờ người đi lấy nó sau. Đợi chút nữa ăn xong thì tiện đi lấy luôn đi. Bởi vì cái này không phải là văn kiện khẩn cấp, nên sau khi ăn xong, nhà hàng xong, Trúc Gia Hội lại không hiểu vì sao lại đi theo Giang Liễm lên xe đi tới Thế Trình. Hôm nay cô có cảm giác bản thân như một người bộ đội đặc chủng, cảm thấy như mình có một nhiệm vụ nào đó phải thực hiện, đi tù tì từ phòng làm việc của mình tới nhà hàng rồi lại đến văn phòng của Giang Liễm, không có cơ hội nghỉ ngơi chút nào. Đã thấy đến Thế Trình, Giang Liễm dừng xe ở bên ngoài tòa nhà. Tại sao không đỗ ở bãi đỗ xe? Trúc Gia Hội khó hiểu. Giang Liễm nắm chặt tay cô ở trong tay mình, giọng điệu bình tĩnh. Không muốn. Trúc Gia Hội còn chưa hoàn hồn thì đã bị Giang Liễm nắm tay dắt vào cửa chính tầng 1 của công ty. Vốn dĩ, nhân viên công tác trong Thế Trình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với tổ dự án có hơn 10 người trong phòng làm việc của Trúc Gia Hội. Chỉ tính riêng ở sảnh lớn thôi, đã có mấy bản tư vấn. Bây giờ đang là thời gian sau khi ăn trưa xong quay về công ty. Nhân viên ra vào thang máy nườm nượp. Rất nhanh đã có người chú ý đến sự xuất hiện của Giang Liễm. Tiếp sau đó là hình ảnh tay trong tay khiến người ta khiếp sợ. Tầm mắt từ bốn phương tám hướng thoáng chốc đổ dồn về đây. Lần cuối cùng Trúc Gia Hội có cảm giác này là khi quay một chương trình hẹn hò thì bị những người qua đường đuổi theo ở sân bay. Nhưng lúc này, những ánh mắt đó càng trực quan hơn, mãnh liệt hơn, cũng càng nhiều chuyện hơn so với lần trước. Trúc Gia Hội có chút không quen, dường như Giang Liễm vẫn cảm nhận được cảm xúc của cô. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô. Sau khi được đón một lượt ánh mắt đưa tội ở đại sảnh, cuối cùng hai người cũng bước vào thang máy. Giang Liễm ấn xuống số tầng của thư ký nói. Tài liệu ở chỗ Chu Nham, anh đi lấy cùng em. Trúc Gia Hội cảm thấy người này hôm nay vô cùng chủ động. Nghĩ là hiệu ứng của chồng sắp cưới, nên cô cũng không nghĩ nhiều. Được. Vừa dứt lời, Chu Nham đã gọi điện tới cho Giang Liễm. Giang Liễm nhấc máy, nghe xong nội dung, anh nói chỉ lạnh nhạt trả lời. Anh biết, anh nên làm thế nào mà. Sau khi cúp máy, Trúc Gia Hội hỏi. Làm sao vậy? Nếu như anh có việc bận phải đi, thì không cần lo cho em đâu. Giang Liễm lại lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Bộ phận thư ký, lúc đầu khi cửa thang máy mở ra không có ai chú ý đến, mọi người đều cúi đầu, dường như đang rất bận rộn. Mà ai đến tận khi có người nhận ra rằng người tới chính là Giang Liễm, lập tức bật dậy nói. Tổng giám đốc Giang. Theo sau đó là một tiếng chào cung kính. Cô Trúc. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều từ trong ô vuông của mình ngẩng đầu lên. Tầm mắt của mọi người chuyển từ trên người Giang Liễm tới trên người Trúc Gia Hội bên cạnh, lại dịch chuyển tới đôi tay nắm chặt của họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ham muốn hóng chuyện trong mắt họ lúc này gần như lên đến đỉnh điểm. Chỉ có một người là bình tĩnh nhất. Trình Ly ngồi ở hàng thứ ba bên cạnh lối đi nhỏ, lặng lẽ làm mặt quỷ với Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội cũng nhìn thấy cô ấy. Bạn thân hai người ngầm mặt đối mặt, hiểu ý nhau. Lúc này đột nhiên Trình Ly nhìn Trúc Gia Hội, chỉ điện thoại trong tay, rồi sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trúc Gia Hội có hơi khó hiểu, muốn hỏi lại thì Giang Liễm cũng đã lấy lại được tài liệu từ chỗ Chu Nham, nói với cô. Đi thôi, về văn phòng của anh. Trúc Gia Hội lại liếc nhìn Trình Ly, phát hiện cô ấy cúi đầu, tập trung gõ chữ trên điện thoại. Cô tưởng rằng cô ấy định gửi tin nhắn cho mình. Trúc Gia Hội yên tâm đi theo Giang Liễm đi về văn phòng tổng giám đốc, nhưng đóng cửa lại cô mới chậm chạp nhận ra. Không đúng, em tới văn phòng của anh làm gì? Em lấy được tài liệu thì cũng nên đi rồi. Giang Liễm đưa cho cô một chai nước. Ngồi một lát đi, tránh cho lát nữa phải quay lại. Trúc Gia Hội mông lung. Tại sao em phải quay lại? Vừa dứt lời, điện thoại cuối cùng cũng vang lên một tiếng. Tưởng là Trình Ly gửi tin nhắn đến, Trúc Gia Hội lập tức mở ra. Lại phát hiện đó là một tin tức giải trí trên Weibo. Sau khi nhìn rõ tiêu đề, đôi mắt Trúc Gia Hội dần dần mở to. Trúc Tử Tử thân mật nắm tay với người thừa kế của tập đoàn Thế Trình. Trong nháy mắt, trái tim Trúc Gia Hội đập nhanh hơn. Cô nhấn mở liên kết, nhìn thấy một tài khoản marketing đăng một đoạn nội dung và ảnh chụp vào khoảng 12 giờ rưỡi trưa. Một cư dân mạng đã đăng bài ở sân bay quốc tế Thượng Hải đã nhìn thấy Trúc Tử Tử và một anh chàng đẹp trai nắm tay nhau. Anh đẹp trai đã bị đào ra, chính là người thừa kế tập đoàn Thế Trình Giang Liễm. Có người vừa mới nhìn thấy bọn họ ăn cơm cùng nhau ở trong nhà hàng. Giang Liễm còn lau tay gắp sườn cho Trúc Tử Tử nữa. Phía dưới toàn bộ là hình ảnh của cô và Giang Liễm được các cư dân mạng chụp ở nhiều góc độ khác nhau. Trái tim Trúc Gia Hội kinh hoàng đập mạnh, nhấn mở hot search. Ở ngay vị trí đầu tiên trong mục tìm kiếm, Trúc Tử Tử, Giang Liễm. Lần cuối cùng Trúc Gia Hội lên hot search là lúc phát sóng chương trình hẹn hò có người nói cô là nữ khách mời cao cấp của chương trình. Trong lúc đó cô đã nổi tiếng một khoảng thời gian, nhưng chương trình đã kết thúc được vài tháng. Gần đây cô ra ngoài cũng không còn đeo kính râm nữa. Cho dù có tình cờ bị người khác nhận ra, cũng không xảy ra chuyện bị chụp ảnh lên hot search. Nhưng bây giờ, sốt của Trúc Gia Hội cũng hiểu rõ vì sao Giang Liễm lại muốn cô ngồi lại đây một lát. Cô nhìn sang Giang Liễm. Anh biết chúng ta bị chụp sao? Giang Liễm ừ một tiếng. Sớm hơn em một chút. Đột nhiên Trúc Gia Hội nhớ tới chuyện anh nhận điện thoại ở thang máy, cùng với câu nói, anh biết nên làm thế nào mà. Giang Liễm không phải người trong giới giải trí, anh cũng không phải là người thích khoe khoang. Ngày thường phóng viên kinh tế tài chính muốn phỏng vấn anh cũng rất khó. Trúc Gia Hội lo lắng, lập tức ngồi vào trong lòng Giang Liễm hỏi, chuyện này có ảnh hưởng gì tới Thế Trình hay không? Lúc nãy có phải là anh bảo người đè lên chuyện này xuống không? Giang Liễm hơi sững lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Vì sao lại muốn đè xuống? Lần này đến lượt Trúc Gia Hội ngơ ngác, ngây người nhìn anh. Chủ nhằm nói ho sớt ở vị trí số 32. Giọng điệu Giang Triết nhẹ nhàng, dường như không để ý chút nào. Lên cũng lên rồi, đứng ở vị trí thứ nhất để bọn họ nhìn cho rõ. Vậy nên vị trí top 1 ở hot search bây giờ là do Giang Liễm ngầm đồng ý. Thậm chí anh còn đứng sau lưng quạt gió thổi lửa. Từ sân bay đến phòng làm việc của mình, rồi lại đi tới nhà hàng, còn đến phòng ban thư ký. Cuối cùng Trúc Gia Hội mới chậm chạp phản ứng lại. Đợi đã, hôm nay anh nói tìm em có chuyện, chẳng lẽ là cố ý? Đúng vậy, mục đích của Giang Liễm đã đạt được. Thẳng thắn thành khẩn nói, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta. Lúc trước là giả, sau này bị buộc phải lén lút, bây giờ khó khăn lắm mới xác nhận được. Giang Liễm không muốn chờ dù chỉ một giây, chỉ ước có thể thông báo cho thế giới biết Trúc Gia Hội là người của mình. Trúc Gia Hội bất đắc dĩ cười. Anh... Trúc Gia Hội chỉ anh một hồi lâu. Đối mặt với dục vọng chiếm hữu cố chấp của Giang Liễm, cô lại không biết nên nói cái gì. Cô đành phải đăng nhập vào tài khoản chưa từng được mở ra. Kể từ khi đăng ký, nhưng có tới hàng trăm ngàn người hâm mộ. Sau một đoạn văn bản đó, rồi giơ điện thoại tới trước mặt Giang Liễm, nháy mắt với anh. Vậy em cũng ở đây thêm một chút củi vậy. Tầm mắt Giang Liễm rơi vào màn hình. Trúc Tử Tử. Đúng vậy, món sườn là do chồng sắp cưới của tôi đưa tôi đó nha. Bởi vì sự phản hồi ngay lập tức của Trúc Gia Hội, độ phổ biến của cuộc thảo luận hot search đã tăng nhanh đột biến. Độ hot lan từ giới giải trí sang cả giới tài chính. Điện thoại của bộ phận quan hệ công chúng của Thế Trình lại càng bị gọi đến cháy máy. Nhiều kênh truyền thông cùng lúc đến xác minh tính chân thật của hot search này đều nhận được mấy chữ như nhau: tin tức là sự thật. Trong chốc lát, đủ loại cách nó lan truyền quanh chủ đề. Có người nói hai người đã là vừa gặp đã yêu. Có người nói hai người đã quen biết nhau khi du lịch nước ngoài. Trong rất nhiều bình luận, một bình luận được nhiều like nhất được để lên hàng đầu. Bản thân Tử Tử là thiên kim của một đại gia tộc nước ngoài. Ai nói cái gì mà bám vào nhà hào môn thì bỏ ra đây cho tôi. Người ta môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp. Quan trọng nhất là Giang Liễm, anh ấy rất yêu cô ấy. Trong phòng làm việc chỉ toàn để ảnh của Tử Tử. Vốn dĩ ban đầu, những câu trả lời phía dưới bình luận là: cậu nhiều chữ, tôi tin cậu. Chẳng trách gì Túc Tử Tử chẳng để ý đến ai ngoài chương trình hẹn hò. Ngoài đời thật này ngon cơm biết bao nhiêu, đổi lại là tôi thì tôi cũng chọn người thừa kế của nhà họ Giang đấy. Trai xinh gái đẹp thật là đã mắt mà. Sau đó dần dần biến thành: biết rõ đến như vậy, cậu là họ hàng của bên nào thế? Đến cả phòng làm việc của Giang Liễm cũng biết rõ như vậy. Là nhân viên của Thế Trình à? Tập đoàn Thế Trình, Nhanh lên, có nội gián. Cùng lúc đó trong văn phòng, 5 phút trước, Trình Ly nhận được thông báo nó là Giang Liễm tìm cô ấy có việc. Trước khi xuất phát, Trình Ly thấp thỏm nhắn tin cho Trúc Xã Hội, muốn hỏi thăm ý tứ, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Cô bất an mà đi thẳng lên tầng trên, gõ cửa rồi đi vào. Nhìn thấy Trúc Xã Hội cũng đang ở trong phòng làm việc. Hai người nhìn nhau, Trúc Xã Hội không nhịn được, cúi đầu cười. Trình Ly càng căng thẳng hơn. Tổng giám đốc Giang, anh tìm tôi ạ? Giang Liễm rời tầm mắt khỏi máy tính, nhìn cô ấy, ngưng một chút. Cỏ mọc nơi hoang dã là cô à? Trình Ly muốn phủ nhận, nhưng cô ấy cũng biết rõ rằng nếu Giang Liễm muốn điều tra thì không đến 10 phút là sẽ biết được rằng mình đang nói dối. Cho nên Trình Ly dứt khoát thừa nhận. Vâng, hôm nay cậu không có việc gì làm à? Tớ thấy cậu gửi mấy chục cái bình luận rồi. Ngón chân Trình Ly căng chặt, cô ấy nhìn Trúc Xã Hội, khe khẽ cắn môi. Chuyện của vợ tổng giám đốc còn lớn hơn trời. Một tiếng vợ của tổng giám đốc này khiến cho Giang Liễm bối rối. Trúc Xã Hội ở bên cạnh càng cười ra tiếng. Cậu đừng có lắm lời. Tuyệt đối không có, tớ rất nghiêm túc. Trước đó Giang Liễm không nhận ra, cô trợ lý thư ký này phản ứng cũng nhanh nhạy thật đấy. Biết chuyển đúng trọng tâm, nói những lời anh thích. Anh dừng một chút lại nói. Nghe nói lúc trước cô giúp Tử Tử thổi bóng bay, vất vả cho cô rồi. Không có gì ạ, được phục vụ cho vợ tổng giám đốc, tôi vui còn không kịp. Cái miệng này, không đi diễn tấu nó thì thật đáng tiếc. Anh cúi đầu cũng cười nói. Cô đi làm việc đi, bình luận trên mạng không cần để ý đâu. Trình Ly đang sợ gần chết, nghe thấy Giang Liễm bảo cô ấy về chỗ mới thở phào nhẹ nhõm. Vâng vâng vâng, tôi sẽ quay về chăm chỉ làm việc đây. Thấy Trình Ly định đi, Trúc Xã Hội gọi cô ấy lại. Chờ tớ nữa. Sau đó cô ấy xách túi đứng dậy nói với Giang Liễm. Em cũng đi đây, buổi chiều còn có việc ở công ty. Giang Liễm giữ chặt cô. Vậy tối nay gặp chứ. Trình Ly quay người lại, rất tự giác đứng ngoài cửa chờ Trúc Xã Hội. Trúc Xã Hội lắc đầu. Hôm nay có thể không được. Lúc trước bác cả có giới thiệu cho em một người chú cũng làm dự án trí tuệ nhân tạo. Tối nay đã hẹn gặp em lên kế hoạch rồi. Giang Liễm rất cảnh giác. Một mình em ư? Yên tâm, còn có cả chú Roy mà. Việc Trúc Xã Hội hiếu học là chuyện tốt. Giang Liễm cũng không muốn ảnh hưởng đến sự tích cực của cô. Dừng một chút mới nói. Ngày mai đừng sắp xếp bất cứ công việc gì nhé. Trúc Xã Hội mím môi. Làm gì vậy? Giang Liễm hơi khựng lại, nhẹ nhàng gõ đầu cô. Tốt nhất là em nên giả vờ không biết đi. Trúc Xã Hội bật cười, cầm túi sách đi ra ngoài. Ngày mai lại nói sau nhé tổng giám đốc Giang. Trình Ly được đích thân Trúc Xã Hội yêu cầu chờ tớ một chút. Theo lý tự nhiên mà ở bên ngoài ngồi câu cá có lương cả 5 phút. Cho đến khi Trúc Xã Hội đi ra, cô ấy cất điện thoại đi. Hai người nhìn nhau, đi đến phòng trà sát vách. Cương à, tớ có việc cần cậu giúp. Trúc Xã Hội đóng cửa lại nói với Trình Ly. Trình Ly vẫn còn làu bàu. Vợ tổng giám đốc cứ việc sai bảo kẻ hồ. Già cả này, đừng làm loạn nữa. Trúc Xã Hội làm nũng kéo tay cô. Ngày mai là lễ tình nhân, tớ muốn ở bên anh ấy. Cậu có đề nghị gì hay không? Làm em đi. Ý tớ là muốn đặc biệt hơn xíu. Dùng tư thế đặc biệt mà làm. Trừ chuyện này ra, kiểu ngày lễ tình nhân này giữa các cặp đôi không tìm niềm vui nguyên thủy nhất để chúc mừng một chút. Chẳng lẽ cậu muốn cùng anh ấy đi ngâm thơ ngắm trăng à? Nói thì nói như vậy, nhưng đây là lễ tình nhân đầu tiên của Trúc Xã Hội và Giang Liễm. Cô cứ cảm thấy nên có một chút hồi ức đặc biệt. Được rồi, để tớ suy nghĩ lại nào. Không nhận được lời khuyên hữu hiệu nào từ Trình Ly, Trúc Xã Hội đành phải quay về công ty trước. Công việc buổi chiều là tiệc xã giao buổi tối, khiến cô cũng không có thời gian để sơ suy nghĩ. Cho đến khi bận rộn xong tất cả mọi thứ, buổi tối khi về đến nhà, ngồi trong phòng ngủ, đầu óc trống rỗng, cô mới lại suy nghĩ đến chuyện này. Cố trưởng thấy cô trở về, dựa vào cửa nhìn đồng hồ. 8:55, cũng ngoan lắm. Trúc Xã Hội sau khi hoàn hồn mới hiểu được chuyện chú ấy đang nói là chuyện về nhà trước 9 giờ. Nhưng thực ra vốn dĩ cô không để ý thời gian. Việc về nhà lúc này chỉ là sự trùng hợp thôi. Trúc Xã Hội hơi ngừng lại, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhớn người lên nhìn Cố Trừng. Chú ba. Trúc Xã Hội vốn định hỏi Cố Trừng từ góc độ của đàn ông thì chú ấy có ý tưởng gì đặc biệt cho ngày lễ tình nhân không, Nhưng nghĩ lại thì... Thôi bỏ đi, không có việc gì đâu ạ. Cố Biện bị nhắc đến không hiểu mô tê gì. Đùa chú đấy à? Chốt xã hội thì Thảo tự nói. Dù sao chú cũng chưa từng yêu đương, hỏi chú cũng vô ích. Cố Chừng, xỉn cho người ta đấy phải không? Buổi tối lúc Trúc Gia Hội nằm trên giường và chuẩn bị ngủ, vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này. Lăn qua lăn lại, vắt hết đầu óc, cho tới khi buồn ngủ đến nỗi mí mắt sắp sụp xuống, cô bỗng nhiên nhớ ra rằng mình vẫn còn nợ Giang Liễm một chuyện. Hai mắt sáng lên, Trúc Gia Hội nửa đêm ngồi dậy khỏi giường. Giang Liễm vẫn luôn muốn bản thân bù đắp cho sự bất ngờ kia. Nếu như bù đắp cho anh vào ngày lễ tình nhân, không phải sẽ càng có ý nghĩa hơn sao? Cô nhớ mang máng, hình như anh không thích. Hình như anh thích thứ không được đứng đắn cho lắm. Tuy rằng nghe có hơi ngượng ngùng, nhưng đều là vợ chồng chưa cưới. Có đứng đắn hay không thì cũng không có gì phải bối rối cả. Anh thích là được rồi. Sáng hôm sau, Trúc Gia Hội vẫn đang trên đường đi làm thì nhận được điện thoại của Giang Liễm. Anh nói với cô, hôm nay đừng sắp xếp bất cứ công việc gì cả. Trúc Gia Hội mím môi, giả vờ quên. Hả? Nhưng mà em đã xếp hết lịch cả rồi. Giang Liễm, vậy thì giờ ra sao đi? Trúc Gia Hội trêu anh, không rời được đâu, rất quan trọng. Giang Liễm không nói lời nào nữa. Dường như Trúc Gia Hội có thể cảm nhận được áp lực của Giang Liễm ở đầu dây bên kia. Cô nín cười 2 giây, rồi không nhịn được mà bật cười. Tối nay em muốn trải qua ngày lễ tình nhân cùng với chồng chưa cưới. Anh nói xem, làm sao mà em lùi lịch được chứ? Giang Liễm im lặng 1 giây, nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hạ thấp giọng nói, buổi tối em cứ chờ đấy. Trúc Gia Hội cười đến run cả người, chẳng sợ anh đâu. Hai người đã hẹn buổi chiều Giang Liễm sẽ tới đón Trúc Gia Hội tan làm, sau đó cùng nhau đi ăn tối. Nhưng thật ra Trúc Gia Hội có suy nghĩ của riêng mình. Cô đã bận rộn cả ngày trời, sau khi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần chuẩn bị, vào lúc 4 giờ chiều đã tan làm sớm, đi đến nhà họ Giang. Chị Mai rất bất ngờ khi nhìn thấy cô xách túi lớn túi nhỏ, còn tưởng là cô lại chuyển đến ở nữa, vui vẻ nói, cô Trúc, sao cô lại tới đây? Cậu chủ đang đi làm rồi, có cần tôi gọi điện thoại cho cậu ấy không? Trúc Gia Hội lại xuýt một tiếng, xin chị đừng nói cho anh ấy nhé. Chị Mai, hả? Trúc Gia Hội vội xách theo đồ vật cùng thần mỹ đi lên lầu. Chị trông cửa giúp em, đừng cho ai đi vào nhé. Vẻ mặt chị Mai mờ mịt không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu. Được được. Trong khoảng thời gian sau đó, không ai biết Trúc Gia Hội làm gì ở trong phòng ngủ của Giang Liễm. Cho đến 5 giờ rưỡi, Giang Liễm gọi điện thoại tới cho cô. Bây giờ em có đón em. Trúc Gia Hội mím môi, không cần đâu. Sao vậy? Anh về nhà đi, em ở nhà đợi anh. Còn không đợi Giang Liễm hỏi, Trúc Gia Hội không giấu được nụ cười bí mật. Không phải là anh muốn em bù đắp sự bất ngờ cho anh sao? Quay về xem sự bất ngờ đi nào. Đầu dây bên kia không hiểu sao lại trở nên yên tĩnh. Trúc Gia Hội chớp mắt. Giang Liễm. Khẽ tạm dừng 2 giây, sau đó Giang Liễm trả lời. Được, bây giờ anh về đây. Trúc Gia Hội vô cùng đắc chí. Chờ anh nhé. Cúp điện thoại, Giang Liễm hít một hơi thật dài. Yên lặng một lúc lâu mới gọi Chu Nham tới, bảo nhà hàng bên đó không cần chuẩn bị nữa. Chu Nham sửng sốt. Ý của ngài là... Kế hoạch bị hủy bỏ. Giang Liễm đứng trước cửa sổ sát đất, cố đầu nhìn hộp nhẫn đã cầm trong tay cả một ngày trời, lại bất đắc dĩ cười. Ai mà ngờ được Trúc Gia Hội cũng đang lén lút chuẩn bị cho mình một sự bất ngờ chứ. Bọn họ thật đúng là chuyện gì cũng có thể nghĩ đến y hệt nhau. Mà thôi, cất chiếc nhẫn đi, Giang Liễm mặc quần áo đi xuống tầng, vội lái xe về nhà. Lúc về đến nhà là đúng vừa 6 giờ, hoàng hôn buông xuống, toàn bộ biệt thự đều tỏa ra ánh sáng ấm áp. Giang Liễm cho rằng vào khoảnh khắc đi vào nhà sẽ giống như lúc trước ở nhà họ Trúc, nhìn thấy rất nhiều bong bóng và đầy dây duy băng, nhưng không có. Phòng khách so với lúc trước cũng không có gì khác nhau, thậm chí đến cả một bóng người cũng không có. Giang Liễm thấy có hơi kỳ lạ. Đang định đi lên lầu thì nhìn thấy trên tay vịn cầu thang có dán một tờ giấy. Hãy đến phòng ngủ trên tầng 3 để tìm ra sự bất ngờ của anh. Giang Liễm nhìn nét chữ quen thuộc, khóe môi khẽ cong lên. Anh lập tức đi thẳng về phía phòng ngủ của mình. Đến trước cửa tầng 3, anh dừng lại, có chút mong đợi đẩy cửa phòng ra. Xem cửa trong phòng đều kéo hết lên, đèn không bật, nhưng lại có ánh sáng mờ mờ ảo ảo lay động. Giang Liễm chậm rãi đi vào, tầm mắt rơi vào những cánh hoa hồng rải rác trên mặt đất đầu tiên. Hai hàng cánh hoa hồng đặt song song dẫn sâu vào bên trong, hoa xen kẽ những dải dây đèn phát sáng, tạo cảm giác như một con đường hoa vậy. Giang Liễm có hơi buồn cười, anh đi theo con đường hoa vào bên trong. Chẳng mấy chốc, đã nhìn thấy hai ngọn nến thơm đặt trên tủ treo tường, thắp sáng tỏa hương hoa hồng nhẹ nhẹ. Mỗi một góc trong phòng đều thấm đượm sự ám muội, khiến cho người ta động lòng. Đến khi Giang Liễm ngước mắt lên, nhìn thấy ở phía cuối con đường hoa, những cánh hoa hồng trải thêm một hình trái tim. Ở giữa hình trái tim được đặt một cái standee cao bằng người thật, mà ảnh chụp của anh đang buông xòe vững vàng trong một đống chữ cái to đùng, đỏ thẫm. Giang Liễm đứng đó, bỗng nhiên trước trán nổi lên một trận vù vù. Cha đẹp không bao giờ cô đơn, tổng giám đốc Giang chắc chắn không tầm thường. Giang Liễm dũng cảm bay nhảy, Tử Tử sẽ mãi mãi sát cánh cùng anh. Chồng chưa cưới đầy quyến rũ của tôi đẹp trai bậc nhất Thượng Hải. Vì anh mà điên, vì anh mà cuồng, vì anh mà đạp đổ cả bức tường chắn. Lúc này đèn trong phòng bỗng bật lên, Trúc Sa Hội từ phía sau standee nhảy ra, ôm lấy cổ Giang Liễm như một đứa trẻ. Ha ha, có phải là rất đặc biệt, rất bất ngờ đúng không? Giang Liễm hoàn hồn trở lại từ những câu nói này, ôm lấy eo Trúc Sa Hội. Ừ, vậy anh có thích không? Giang Liễm im lặng. Thích. Nhận được sự khẳng định, Trúc Sa Hội lại bị thần bí ghé vào tai anh. Hôm nay em đã chuẩn bị cho anh một sự bất ngờ kép đấy. Nói thật ra thì Giang Liễm có chút không dám mong đợi. Còn có bất ngờ gì nữa vậy? Ăn cơm trước đã, rồi lại nói tiếp. Trúc Sa Hội kéo Giang Liễm xuống tầng. Dưới tầng vốn không có một bóng người, không biết thức ăn đã được dọn xong từ lúc nào. Vẫn là bữa tối dưới ánh nến. Em làm sao? Giang Liễm rất bất ngờ. Em bảo mấy người chị Mai làm. Có những lời này của Trúc Sa Hội, Giang Liễm không hiểu sao lại yên tâm hơn một chút. Dù sao thì với một màn vừa rồi, nếu như bữa tối này thật sự là do Trúc Sa chuẩn bị, Giang Liễm có thể lo lắng rằng anh sẽ ăn phải món ăn kỳ lạ gì đó bất cứ lúc nào. Vẫn là bữa tối dưới ánh nến. Em làm sao? Giang Liễm rất bất ngờ. Em bảo mấy người chị Mai làm. Có những lời này của Trúc Sa Hội, Giang Liễm không hiểu sao lại yên tâm hơn một chút. Dù sao thì với một màn vừa rồi, nếu như bữa tối này thật sự là do Trúc Sa chuẩn bị, Giang Liễm có thể lo lắng rằng anh sẽ phải ăn món ăn kỳ lạ gì đó bất cứ lúc nào. Trúc Sa Hội rót cho hai người một chút rượu vang đỏ. Cô ngồi xuống nói, chúng ta cạn ly đi. Giang Liễm nâng chén. Nói gì đi? Trúc Sa Hội suy nghĩ một lâu chút. Vậy chúc lễ tình nhân đầu tiên rất vui vẻ. Mỗi một ngày lễ tình nhân sau này đều vui. Được. Lê thủy tinh nhẹ nhàng chạm vào nhau. Giang Liễm nhấp một ngụm. Anh cúi đầu, bỗng nhiên nói, thật ra hôm nay vốn là ngày anh muốn đăng ký kết hôn với em. Trúc Sa Hội ngẩn người. Cái gì? Giang Liễm lay nhẹ ly rượu trong tay. Năm ngoái lúc em còn chưa đi, anh đã lên kế hoạch. Tháng 12 bớt chút thời gian đi gặp phụ huynh của em. Ngày 14 tháng 2, cũng chính là hôm nay, sẽ đăng ký kết hôn với em. Đột nhiên bầu không khí lại trở nên buồn bã. Trúc Sa Hội yên lặng, vươn một tay, nắm lấy tay Giang Liễm, vốn định an ủi. Nhưng lời đến bên miệng thì cô lại không nhịn được mà nói. Anh thật biết suy nghĩ nha. Giang Liễm nhìn cô. Em không đồng ý sao? Trúc Sa Hội thu tay về, cúi đầu mím môi. Làm gì có ai đi đăng ký kết hôn mà thẳng thừng như vậy đâu chứ. Đều là vợ chồng chưa cưới rồi, một chút giác ngộ này cũng không có. Giang Liễm biết Trúc Sa Hội đang nói gì, nhưng cũng học theo cách giả ngu của cô. Hả? Không đi đăng ký như thế, còn cần phải làm gì nữa? Trúc Sa Hội im lặng, muốn nói nhưng lại có chút ngượng ngùng, dứt khoát cúi đầu ăn cơm. Em mặc kệ, anh tự nghĩ đi. Giang Liễm vẫn tiếp tục trêu chọc cô. Lỡ như anh mãi không nghĩ ra thì sao? Vậy lúc nào nghĩ ra thì lúc đó đi đăng ký. Giang Liễm khẽ cười, xin một miếng thịt bò đã cắt sẵn đưa đến bên miệng cô, hành động giống như lời cam đoan. Được, anh sẽ cố gắng suy nghĩ. Lúc này Trúc Sa Hội mới hài lòng cong môi, há miệng ăn thức ăn Giang Liễm đút. Vậy còn tạm được. Cô lại rót rượu. Vậy anh phải cố lên nha. Giang Liễm phối hợp nâng ly, thấy cô uống hết trong một ngụm, khuyên nhủ. Uống ít một chút. Chút xã hội không cho là như vậy. Một chút rượu vang đỏ thôi, không sao đâu. Giang Liễm nói cô vài lần, nhưng thấy hôm nay cô rất vui vẻ thì cũng không ngăn cản nữa. Ăn xong bữa tối dưới ánh nến, hai người vô thức uống hết cả chai rượu vang đỏ. Hai má Trúc Gia Hội hơi ửng đỏ, kéo Giang Liễm lên tầng. Bây giờ em sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ thứ hai. Giang Liễm nhìn cô gái đã hơi phê pha nhưng vẫn nhớ tới bất ngờ dành cho mình, không hiểu sao buồn cười. Em có muốn đi ngủ một lát không? Trúc Gia Hội chỉ nghe thấy một chữ ngủ, đánh ngay một cái. Anh gấp cái gì? Không cần bất ngờ nữa sao? Trúc Gia Hội kéo Giang Liễm vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu cởi áo khoác của mình. Cô uống rượu, người hơi nóng. Sau khi hết, chỉ còn lại một cái áo len trên người mới đi tới trước mặt Giang Liễm. Dừng một chút, cô đột một tay kéo cả vạt của Giang Liễm, kéo người đến trước mặt mình. Giang Liễm không biết cô muốn làm gì, không lên tiếng, yết hầu khẽ lên xuống nhìn cô. Trúc Gia Hội chậm rãi giúp Giang Liễm cởi cà vạt, ném qua một bên giường, sau đó kéo anh vào nhà vệ sinh, mở cửa. Cô đỏ mặt, ghé vào cạnh cửa, đẩy anh vào, nháy mắt mập mờ với anh trước khi đóng cửa. Anh tắm trước đi. Trong cuộc đời Giang Liễm, đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ nhét vào buồng vệ sinh. Tuy rằng không biết điều bất ngờ thứ hai mà Trúc Gia Hội sắp xếp là gì, nhưng có bài học của lần trước. Nói thật là Giang Liễm cũng không ôm hy vọng gì quá lớn. Anh nhìn cổ áo sơ mi bị Trúc Gia Hội giày vò đã mở rộng ra, hơi bất đắc dĩ cụp mắt xuống, cởi từng cái cúc áo một. Trong phòng vệ sinh nhanh chóng có tiếng nước vang lên. Trúc Gia Hội đứng bên ngoài cửa, nghe thấy âm thanh này rồi mới quay về giường ngồi xuống. Cô vừa uống rượu, tuy rằng đầu đã hơi choáng váng, nhưng suy nghĩ vẫn còn tỉnh táo. Cũng biết vở kịch lớn đầy bất ngờ của mình còn chưa bắt đầu đâu. Trúc Gia Hội mở một video trong điện thoại di động lên xem. Mặc dù đã xem nhiều lần rồi, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ làm chuyện này, khó tránh khỏi việc lo lắng. Sau khi ôn lại mấy lần, cửa phòng vệ sinh mở ra, Trúc Gia Hội lập tức tắt điện thoại di động rồi đứng lên. Áo choàng tắm của Giang Liễm là màu xám tro, đai lưng được buộc lỏng lẻo, bọt nước trên sợi tóc trượt xuống theo đường cong của cằm, xuống dưới sâu hơn nữa. Anh đi tới trước mặt Trúc Gia Hội, cúi đầu nhìn cô. Tắm xong rồi. Chưa nói xong, nhưng câu tiếp theo dường như đã định hỏi. Bất ngờ đâu? Bốn mắt nhìn nhau. Lúc đưa ra quyết định thì thấy kích thích và hưng phấn, nhưng giờ thật sự phải bắt đầu, Trúc Gia Hội lại hơi lo lắng. Cô nuốt nước miếng một cái, ôm lấy hông Giang Liễm, kéo người lại gần mình. Không phải anh luôn thích những thứ bất ngờ không đứng đắn sao? Anh nói thế bao giờ hả? Trúc Gia Hội cúi đầu, mặt hơi hồng lên, ngượng ngùng cắn một cái vào môi anh. Cho nên ngày hôm nay em định chơi một trò đổi vai với anh. Giang Liễm không hiểu cho lắm. Thú vị đấy. Trúc Gia Hội ngẩng đầu nhìn anh, ngừng một chút rồi bỗng nhiên đẩy anh ngã lên giường. Anh nằm xuống. Sau đó cô lấy một lọ tinh dầu massage đã được chuẩn bị từ trước, tuyên bố nội dung chủ đề. Hôm nay đổi thành em xoa bóp cho anh. Giang Liễm còn chưa kịp hoàn hồn, Trúc Gia Hội đã học được giọng điệu trước kia của anh, rất lão luyện nói. Cởi đồ trên người ra. Giang Liễm giật mình, hơi dở khóc dở cười. Ai ra ý kiến cho em thế? Tự em đấy. Trúc Gia Hội mở mắt, đôi mắt lóng lánh nước có vài phần mờ mịt. Anh không vui sao? Giang Liễm nhìn cô vài giây, muốn cười nhưng cuối cùng không nói gì cả. Nghe lời cô, cởi áo choàng tắm ra một nửa rồi nằm xuống. Động tác của anh rất gọn gàng. Trúc Gia Hội còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đã lấy tấm lưng trần dày rộng của anh, vân ra rõ ràng, dường như còn đọng lại hơi nước chưa tan hẳn, rơi thẳng xuống mặt Trúc Gia Hội. Ý thức của Trúc Gia Hội đã không còn. Trước mắt, không hiểu vì sao lại hiện ra hình ảnh 10 ngón tay của mình khảm sâu vào tấm lưng trần này. Hai tai hơi nóng lên. Cô háng giọng, cổ họng khô khốc, lấy một ít tinh dầu từ trong lọ tinh dầu ra tay. Sau đó dựa theo phương thức xoa bóp trong video, áp hai tay lên lưng Giang Liễm. Sau đó dàn ra hai bên, rồi từ trên xuống dưới. Trúc Gia Hội nhớ rõ những điểm quan trọng cô đã xem trong video. Bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên cơ thể Giang Liễm, vừa xoa bóp vừa quan sát Giang Liễm. Trước kia được massage, Trúc Gia Hội thích nhất là bàn tay của Giang Liễm, thon thả có lực, lần nào cũng ấn cho cô thoải mái đến mức cả người tê dại. Nhưng bây giờ hình như anh chẳng phản ứng gì. Là do cô làm yếu quá sao? Trúc Gia Hội không nhịn được mà hỏi Giang Liễm. Anh không có cảm giác gì sao? Giang Liễm không trả lời. Anh không nói gì nên Trúc Gia Hội cũng không hỏi nữa, tiếp tục xoa bóp, thay đổi tuyến đường từ trên xuống dưới. Tay cô trượt qua bên hông Giang Liễm, lòng bàn tay mềm mại dán lên. Giang Liễm đột nhiên túm lấy tay cô. Trúc Gia Hội sửng sốt giây lát. Làm sao thế? Tiếp xúc sau lưng thì còn miễn cưỡng khống chế được, nhưng bên hông Giang Liễm lại rất mẫn cảm. Trúc Gia Hội vừa đụng một cái, máu nóng lập tức dồn hết xuống dưới. Anh hơi khựng lại, nhẫn nhịn quay người lại nói. Thế là được rồi. Trúc Gia Hội không hề chuẩn bị gì, bỗng dưng nhìn thấy đằng trước người Giang Liễm, còn hơn đằng sau lưng. Nhìn chính diện dường như khiến cô có ấn tượng rất mạnh. Giang Liễm có thói quen đi chơi, cũng kiên trì trong một thời gian dài. Bắp thịt có đường cong cực kỳ đẹp, vân da rõ ràng, rắn chắc, khỏe khoắn. Lúc anh xốc áo choàng tắm bị cởi lên, không biết có phải uống nhiều hoa mắt hay không, mà Trúc Gia Hội cảm thấy hình như mình đã thấy thứ gì không nên thấy. Tim cô đập nhanh hơn, ánh mắt tự nhiên mà né tránh đi, mặt vừa nóng vừa đỏ. Em chưa nói là massage cả đằng trước. Không phải chúng ta đổi vai sao? Giang Liễm kéo tay cô, đặt lên trên người mình, vẻ mặt tự nhiên. Lần trước anh xoa bóp cho em cũng không chừa chỗ nào cả. Nhưng Trúc Gia Hội thật sự không dám nhìn thẳng chính diện cơ thể của Giang Liễm. Cô không khống chế được mình, cứ nhớ tới hình ảnh lồng ngực anh còn ám hơi nước, lại nhớ tới lúc anh ghé bên người mình thở gấp. Trúc Gia Hội lúng túng ngậm miệng, chợt thấy đầu giường có cái cà vạt mình vừa cởi ra, đột nhiên nảy ra một ý. Cô lấy cà vạt ra, che mắt mình lại. Giang Liễm nhíu mày. Em làm gì thế? Tầm mắt Trúc Gia Hội trở nên đen kịt. Yên lặng 3 giây xong, cô bình tĩnh và quật cường nói. Bây giờ đến tiết mục người mù xoa bóp. Giang Liễm. Em nghiêm túc hả Trúc Gia Hội? Trúc Gia Hội cũng biết hành động của mình rất ngây thơ. Cô bấm một cái lên người anh. Cười nữa thì không làm. Chút sức lực ấy của cô đối với Giang Liễm chẳng khác gì mèo cào nhẹ, hoàn toàn không có tính uy hiếp. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Trúc Gia Hội, Giang Liễm vừa bực mình vừa buồn cười, để mặc cô không nói gì nữa. Không khí trở nên yên tĩnh lại. Trước mắt Trúc Gia Hội toàn là màu đen, lá gan cô cũng lớn hơn không ít. Cô vươn tay ra thăm dò, không biết dừng ở đâu, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể phập phồng đang hô hấp của Giang Liễm. Cảm xúc ở đầu ngón tay mơ hồ, giống như ngọn lửa cháy lan cả đồng cỏ. Trúc Gia Hội rụt tay lại nhưng rồi vẫn đè xuống. Cô vẫn làm như cũ, bóp cả hai bên, lại đi từ trên xuống dưới. Trúc Gia Hội xoa sang trái, lòng bàn tay áp lên cơ thể Giang Liễm, dừng đúng tại chỗ tim Giang Liễm đập. Trúc Gia Hội cảm nhận được lồng ngực anh đang nhảy lên, tim anh đập nhanh thật đấy. Giây lát sau Giang Liễm mới trả lời cô. Ừ, anh không phủ nhận. Hình như còn đang ám chỉ điều gì đó. Trúc Gia Hội mím môi, cảm giác từ lòng bàn tay chuyển tới, khiến trái tim của cô cũng đập theo tần suất này. Nặng nề, dồn dập, ngọn nến thơm đang cháy phát ra âm thanh lách tách trong không gian, từ từ kéo độ ấm trong phòng lên cao. Trúc Gia Hội không hiểu sao, lại hít một hơi thật sâu, hai tay ấn nhẹ hai sườn, sau đó chậm rãi đi xuống, đụng tới cơ bụng đang căng chặt của anh. Trúc Gia Hội vô tình thốt ra một câu. Cứng quá đi. Nói xong cô khựng lại, không khí cũng yên tĩnh. Trúc Gia Hội cảm thấy mặt mình có lẽ đã đỏ tới mức nhỏ mà ra máu. Cô mở miệng không nói nổi cái gì. Cô chỉ muốn tỏ ý rằng tại sao chỗ này của cơ thể lại cứng như thế, chứ tuyệt đối không có ý gì khác. Đầu óc Trúc Gia Hội nổ tung, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy giải thích như đang che giấu. Cô thấy may mắn vì mình đang bịt mắt, không nhìn được vẻ mặt Giang Liễm bây giờ. Cô vội vàng làm như không có chuyện gì xảy ra mà ấn xuống tiếp. Nhưng đại não đã hoàn toàn rối loạn, động tác trong tay cũng rối lên theo. Tay như bị bỏng tới nơi. Cô bỗng dưng rút ra, sau đó dựng thẳng giữa không trung như đang đầu hàng. Gương mặt Trúc Gia Hội đỏ bừng lên, không biết làm gì mà ngồi xuống cạnh giường. Môi cứ hé ra đóng lại, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói được gì. Im lặng vài giây, một luồng ấm áp ập tới trước mặt. Sang Liễm ngồi dậy, cả người bao phủ lấy cô, hôn lên vành tai cô, rồi cúi đầu hỏi: "Massage xong rồi chứ?" Giọng nói của anh khàn khàn, độ ấm tràn vào trong màng nhĩ, khiến cổ cô bắt đầu tê dại. Đầu chúc gia hội trống rỗng, chóng mặt ừ một tiếng. Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, một động tác rất nhỏ thôi cũng sẽ được phóng đại lên vô cùng. Cho nên lúc cần cổ cảm nhận được sự ấm áp ướt át thì cả người chúc gia hội cũng run rẩy theo. Hơi ấm lướt dọc theo gáy cô, thẳng tới đằng sau tai. Chúc gia hội một tiếng, hai vai co rúm lại, trông như một con mèo đã bị túm, nằm gọn trong lòng Giang Liễm. Động tác của Giang Liễm rất nhẹ, thậm chí còn hơi chậm rãi. Hôm nay hình như anh rất có hứng thú, không hề hoang mang, cố tình khiến suy nghĩ của cô rối loạn. Từ từ thử ở điểm khiến người ta không tự chủ được. Chúc gia hội bị che mắt không thấy gì. Trong bóng tối, xúc cảm cũng bị phóng đại lên nhiều lần. Cô lại càng mẫn cảm hơn. Tóc dài của cô đã bị vén sang bên, lộ ra cái cổ trắng mịn màng. Trên tóc hình như còn có mồ hôi mỏng. Chúc gia hội cảm thấy càng ngày càng nóng, định lấy cả vạt đang quấn trên mắt xuống. Giang Liễm lại ngăn cản cô: "Không mù nữa." Môi của anh áp sát bên tai, lúc nói chuyện, hơi ấm phả vào tai của Trúc Gia Hội, khiến tóc gáy cô cũng dựng lên. Trúc Gia Hội lắc đầu: "Không được." Cô vừa nói vừa định lấy cả vạt xuống, nhưng bị Giang Liễm cản bằng cả hai tay, sau đó giúp cô buộc lại một lần nữa. Trong bóng tối, Trúc Gia Hội trợn to đôi mắt mê ly. Bên tai lại là giọng nói trầm khàn của Giang Liễm: "Bất ngờ mà chính em chọn còn chưa kết thúc." Chúc gia hội còn chưa hoàn hồn, đôi mắt mới thấy chút ánh sáng đã bị Giang Liễm chặn lại, không để một khe hở. Quấn chặt lấy, lôi kéo, lần sau hôn sâu hơn lần trước. Chúc gia hội không nhìn thấy gì, giống như bị giam cầm trong một không gian nhất định, bị động mà nhận lấy sự dây dưa từ anh. Cô có thể cảm nhận được đường nét gần trong gang tấc của Giang Liễm, lại không thể khống chế được cảm giác nóng nức, áp bách, dồn đến từ anh. Không biết là do cồn hay do cảm xúc quá cháy bỏng, cả người Trúc Gia Hội ửng hồng, quần áo rơi xuống đất như cánh hoa hồng rụng mất trật tự. Ánh nến thơm nhẹ lay động trong bóng tối. Dưới màn đêm, bên tai Trúc Gia Hội chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của hai tiếng người và tiếng hô hấp. Cồn và tình yêu hòa vào nhau, lan tỏa và lên men càng lúc càng nồng nàn. Nhưng cô nhớ lại ra điều gì đó, vội vàng đẩy Giang Liễm: "Chờ chút đã, em còn chưa tắm." Cô dùng rằng: "Em cũng muốn tắm nữa." Nhưng lại bị Giang Liễm nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh kéo về, ngón cái đè xuống, từ từ vuốt ve: "Lát nữa sẽ tắm." Ngây thơ như Trúc Gia Hội, hoàn toàn không hiểu được ý tứ của chữ sẽ này trong miệng Giang Liễm. Cô đặt tay lên gáy Giang Liễm, hơi thở nóng bỏng cuồn cuộn trong không khí. Dưới ánh nến mông lung, Trúc Gia Hội không ngừng hô hấp để giữ được thăng bằng. Cô không nhìn thấy, không thể biết được Giang Liễm định làm gì tiếp theo. Nhưng anh đột nhiên lại cắn lấy cổ cô, còn nhéo hông cô, thậm chí còn làm một số động tác quá đáng khác. Bởi vì không dự đoán được, cho nên lần nào cũng cảm thấy kích thích như mở blind box. Trúc Gia Hội vô thức cắn môi, trong mắt toàn là dục vọng mà Giang Liễm khơi dậy. Cơ thể giống như đang nằm trên thủy triều lên xuống, cũng đã mềm như một sợi lông chim mà thôi, bỗng dưng rơi xuống. Trong phòng yên tĩnh tới mức không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng hô hấp nặng nề của Giang Liễm ngay bên tai. Trúc Gia Hội đắm chìm trong đó, muốn tìm ánh mắt của Giang Liễm nhưng lại chỉ có một màu tối đen mơ hồ, mờ mịt, chỉ có bóng nến lờ mờ lay động. Hai người đắm chìm vào những điều tuyệt diệu họ tạo ra cho nhau thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí. Nhưng bọn họ cũng chẳng để ý. Đợt chuông đầu tiên dừng lại xong, không lâu sau, điện thoại lại đột ngột vang lên. Trúc Gia Hội đẩy Giang Liễm ra xa: "Xem là ai?" Cô sợ nhất là bên phía Trúc Mãnh gọi có chuyện gấp tìm cô. Hô hấp của Giang Liễm rối loạn, anh khựng lại một chút, cố gắng đứng lên tìm kiếm điện thoại di động trong túi sách của Trúc Gia Hội. Trên màn hình hiện tên Cố Trừng. Giang Liễm hơi cạn lời, nói với Trúc Gia Hội: "Chú ba của em." Trúc Gia Hội nhân cơ hội này cởi cà vạt bị buộc trên mắt ra, đưa tay sang: "Cho em." Bị cắt ngang nên trong mắt Giang Liễm có chút khó chịu, nhưng vẫn đưa điện thoại di động cho cô: "Chú ba." Cháu đâu rồi? Chưa về à? Trong mắt Cố Trường, tính cách của Trúc Gia Hội là đơn thuần ngây thơ, giống như một đứa trẻ mới bước chân ra đời. Hiện tại, ông ấy gánh vác trọng trách để ý, chăm sóc Trúc Gia Hội theo lời nhờ vả của Trúc Mãnh. Sợ cô ở ngoài lỡ bị thương gì đó, cho nên để ý rất kỹ. Trúc Gia Hội sửng sốt một phát thì mới phát hiện. Đã 9 giờ 25 phút, quá 25 phút so với giới nghiêm của Cố Trường. Chú ba, này là lễ tình nhân mà, chú không biết sao? Hay quá, ông không có bạn gái, nên cũng không để ý rằng hôm nay là ngày của mấy đôi tình nhân. Cố Trường hiểu ý của Trúc Gia Hội, cách một điện thoại, cũng chuẩn bị bón thìa cơm cho chó. Ông xùy một tiếng đáp, được được được, lùi cho xuống 10 giờ, được chưa? Trúc Gia Hội còn chưa mở miệng, Giang Liễm đứng bên cạnh đợi đã không còn kiên nhẫn, lấy luôn di động. Hôm nay cô ấy không về nhà. Cố Trường kinh ngạc vì Giang Liễm lại trắng trợn và táo bạo tới vậy. Khí thế của ông chú lập tức bùng phát, vừa định lên tiếng nói chuyện thì Giang Liễm lại nhẹ nhàng chêm thêm một câu. Lễ tình nhân vui vẻ như chú ba. Yên lặng 3 giây, người đầu dây bên kia di động ngậm miệng lại, cúp luôn điện thoại.